Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381: May mắn thưởng lớn. Chương 127: May mắn thưởng lớn. Trương Hằng hiện tại liền là điển hình du khách mặc một kiện ngắn tay áo thun, một đầu đến đầu gối quần đùi, trên chân thì là giày xăng đan, trước ngực trong túi áo trên còn có một con kính râm. Cùng polo kế hoạch trại huấn luyện phó bản đồng dạng, hắn bề ngoài đã trải qua nhất định sửa chữa. Trương Hằng có thể sờ đến trên cằm râu ria, trên cánh tay phải còn có một cái bé heo pết hình xăm. Cũng may chỉ là hình xăm giấy dán đi lên, bất quá lần này hệ thống lại là bảo lưu lại hắn người châu Á đặc thù. Chỉ là hắn hiện tại màu da thiên hắc, nhìn có tắm nắng thói quen. Mặt khác hắn lực lượng nhanh nhẹn cùng hình thể cũng cơ bản giữ vững nguyên thân thể trạng thái. Trương Hằng trong ví tiền có chừng 300 euro tiền mặt. Trừ cái đó ra còn có một chương visa thẻ tín dụng. Kim ngạch không rõ, hộ chiếu trên danh tự thì gọi là Lục nói. Bất quá Trương Hằng không có cách nào như vậy suy đoán ra cái này phó bản bên trong người chơi khác. Phải chăng cũng vẫn là Á Duệ? Vì để cho mình chẳng phải dễ thấy, Trương Hằng đổi 50 euro tiền xu, làm bộ bắt đầu chơi slot machine. Nhưng mà một vòng xuống tới hắn cũng không có ở chung quanh phát hiện cái gì hư hư thực thực người chơi người, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là trong sòng bạc vẫn như cũ người người nhốn nháo. Trương Hằng bên tai tràn ngập đủ loại ngôn ngữ, nơi này du khách đến từ thiên nam địa bắc, nước Pháp, Italy, USA, Trung Quốc, nước Đức, A Liên Tù, thậm chí là Nam Bắc Phi. Quả thực tựa như là Liên Hiệp Quốc Đại hội đồng dạng náo nhiệt, để người không phân rõ thân ở chỗ nào. Bất quá Trương Hằng vẫn là tại một đôi nước Mỹ vợ chồng già trong tay ngắm cảnh sổ tay bìa đạt được đáp án. Trên thực tế sớm hơn một chút thời điểm, hắn kỳ thật cũng đã có một chút phỏng đoán. Toàn cầu tứ đại Las Vegas, Las Vegas, Đại Tây Dương Thành, Macau, Monaco, Macau đầu tiên có thể bài trừ. Tòa này sòng bạc Trung Á Duệ mặc dù cũng không ít, nhưng còn không có nhiều đến Macau loại trình độ kia. Las Vegas cùng Đại Tây Dương Thành, châu Âu du khách cũng sẽ không có nhiều như vậy. Lại thêm đặc biệt Á nhiệt đới địa Trung Hải khí hậu. Đáp án liền chỉ còn lại một cái, nơi này là Monaco, ở vào châu Âu Tây Bộ, nước Pháp màu lam bờ biển Monaco công quốc. Tại năm 1861 độc lập, là thế giới thứ hai tiểu nhân công quốc, tổng diện tích 202 cây số vuông, so New York Trung ương công viên còn nhỏ. Lại lấy rau cải xôi, du lịch cùng nghề ngân hàng nghe tiếng toàn cầu, người đồng đều thu nhập ở vào thế giới hàng đầu, mà hộ chiếu mới nhất một tờ hộ chiếu cũng lần nữa ấn chứng điểm này. Trương Hằng đảo mắt một vòng cũng không thể tìm tới hư hư thực thực người chơi mục tiêu. Bất quá hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác phát hiện mấy cái đáng giá chú ý mục tiêu. Trong đó nhất làm cho hắn để ý một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Hai người bọn họ tại video bài poker máy chơi game khu dừng lại có một đoạn thời gian tương đối dài. Hai người tại máy chơi game đi về trước động, đồng thời còn sẽ dừng lại tại cái khác du khách sau lưng quan sát bọn hắn tiến hành trò chơi. Không coi ai ra gì tiến hành thời gian dài hôn nồng nhiệt. Thật giống như tất cả ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ đồng dạng. Một người mặc Âu phục, một mực lau mồ hôi Tây Ban Nha nam nhân đêm nay vận khí nhìn cũng không khá lắm. Hắn đã thua liền mấy lần, tại lại thua một thanh sau hắn khí nện xuống bắp đùi của mình. Từ máy chơi game tiền trạm, một mặt suối quẩy hướng đi đại luân bàn, muốn thay cái hạng mục thay đổi vận may. Thế là đôi kia tuổi trẻ vợ chồng liền thuận thế tại bộ kia video bài poker máy chơi game trước ngồi xuống. Bọn hắn chơi trước mấy cái, đồng dạng là thua nhiều thắng ít, về sau mới một vòng trò chơi bắt đầu. Nam nhân lấy được 5 tấm bài, hắn tựa hồ đối thủ bên trong bài cũng không làm sao hài lòng. Thế là lựa chọn đổi bài, liên tiếp đổi 3 lần. Về sau hắn tiếp điện thoại, giống như gặp được chuyện quan trọng gì, đứng dậy rời đi sòng bạc. Bất quá hắn thê tử vẫn như cũ ngồi tại máy chơi game một bên. Buồn bực ngán ngẩm đảo một bản thời thượng tạp chí. Thẳng đến 7 phút sau nam nhân một lần nữa trở về. Trong lúc này, có cái khác du khách nghĩ tại đài này máy móc bên trên tiến hành trò chơi đều bị nam nhân thê tử chế giường. Nam nhân sau khi trở về trước cùng thê tử lại tới một hôn. Về sau mới lại tại máy chơi game trước ngồi xuống. Mặc dù hắn giả bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Còn tại quay đầu cùng thê tử nói đùa. Nhưng là Trương Hằng có thể cảm giác được nội tâm của hắn khẩn trương. Nhất là hắn khóe mắt quét nhìn còn tốt mấy lần liếc về phía đồng hồ tay của mình. Một cái tay khác thì một mực đặt ở nút bấm một bên. Duy trì chờ lệnh trạng thái. Thê tử của hắn tựa hồ bị chuyện cười của hắn làm cười. Phát ra một chuỗi lạc lạc lạc tiếng cười. Thân thể còn có chút khoa trương ngửa ra sau. Bởi vì nàng thân trên chỉ mặc một kiện tiểu đai đeo. Ngược lại để người phía sau nhìn một lần cho thỏa. Về sau một đoạn thời khác, nam nhân ngón giữa đột nhiên nhanh chóng đánh xuống nút bấm. Sau một khắc, tựa như có người vung vẩy lên ma pháp bổng. Máy móc màn hình bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Đồng thời vang lên tất cả dân cờ bạc đều tha thiết ước mơ mỹ diệu thanh âm. Cùng tiêu lớn thuận. Tại ý thức đến xảy ra chuyện gì lúc, chung quanh vang lên một mảnh hâm mộ tiếng kinh hô. Nam nhân thì có vẻ hơi trì độn, đầu tiên là ngẩn người. Thẳng đến thê tử của hắn bắt đầu hưng phấn xô đẩy thân thể của hắn. Hắn tựa hồ mới phản ứng lại, bất quá vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Liền cùng tất cả bị nữ thần may mắn đập trúng dân cờ bạc đồng dạng. Nhếch to miệng. Trên mặt lộ ra chóng mặt tiếu dung. Cùng tiêu lớn thuận tiền thưởng là 4.000 so 1, mà một chú là 5 euro. Nam nhân vừa mới hạ 2 chú. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tại thanh này trò chơi nhỏ bên trong hắn một chút liền đã kiếm được 4 vạn euro. Đây không phải một số lượng nhỏ. Mặc dù tại người bình thường không có cách nào đạt tới lầu 2. Còn có ức vạn phú hào ở trên chiếu bạc một bên uống vào sâm panh một bên ôm siêu mô hình hào ném. Thiên kim, nhưng mà đối với tuyệt đại đa số ôm đánh cược nhỏ di tình tâm tính du khách. Đột nhiên bị 4 vạn euro đập trúng. Tuyệt đối đã được xưng tụng là một lần mộng ảo hành trình. Trên thực tế nam nhân hiện tại liền đã cùng thê tử của hắn ôm ở cùng một chỗ. Bất quá hắn vui vẻ cũng không thể tiếp tục bao lâu. Liền có 4 cái mặc tây trang ra hỏa xuất hiện. Bọn hắn hẳn là sòng bạc nhân viên công tác. Cực kỳ khách khí mời đôi kia tuổi trẻ vợ chồng đổi một đài máy móc chơi. Về sau trong đó một cái cao xương gò má nhìn cực kỳ nhã nhặn ra hỏa ngồi xổm ở bộ kia video bài. Poker máy chơi game trước. Hắn trước kiểm tra một chút máy móc sắc ngoài. Bảo đảm không có dị dạng. Về sau xuất ra một chuỗi chìa khóa. Mở thùng máy. Lấy ra điện tử bàn. Xuất ra bên trong chỉ đọc dụng cụ lưu trữ chip. Đặt ở trong tay một đài ROM giải đọc khí bên trong. Trong sòng bạc có càng ngày càng nhiều du khách chú ý tới bên này đột phát tình huống. Đều quăng tới ánh mắt tò mò. Đôi kia tuổi trẻ tiểu phu thê cảm thấy bị mạo phạm. Cũng có chút bất mãn, không có tâm tình gì chơi trò chơi nữa, là hét muốn gặp 4 người chủ quản, nhất là còn lại 3 cái Âu phục người ánh mắt một mực tập trung vào bọn hắn. Thật giống như bọn hắn làm cái gì đồng dạng, cũng may quá trình này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Một lát sau cao xương gò má ra hỏa nhíu mày. Trên tay hắn kiểm tra kết quả biểu hiện dụng cụ lưu trữ chip cũng không có bị người từng giở trò. Sòng bạc đương nhiên không có khả năng nói vừa có người thắng tiền liền cấp hống hống xông lại tháo. Máy khí, vậy thì không phải là sòng bạc là hắc điếm. nhưng là cao xương gò má ra hỏa hoàn toàn chính xác rất sớm đã để mắt tới đôi này tuổi trẻ tiểu phu thê. Hắn cũng có đầy đủ lý do hoài nghi hai người cái này một khoản tiền tới cũng không phải là như vậy. Chính đáng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.